Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 200, kinh hỉ, 1, góc truyện audio.com, editor, mày, rốt cuộc bọn họ muốn về nước sao? Hôm nay cô cũng thấy được dãy biệt thự nhà họ Từ ở đang dọn dẹp, người cũng khẳng định sẽ trở về. Thật ra, cho dù cô ta không trở lại, chỉ một Thái Bình Dương, mười mấy tiếng mà thôi, ngồi một chuyến bay liền đi qua. Mặc kệ đoạn hôn nhân này, có phải sẽ bởi vì cô ta trở về mà dao động hay không? Cô đều sẽ không từ bỏ công việc này. Cô không còn là cô gái nhu nhược chỉ có thể bị bắt tiếp nhận đoạn hôn nhân như 3 năm trước đây, cô nhất định phải nỗ lực. Ngày hôm sau, trong văn phòng, Lâm Chu Giật nhìn Cố Thanh Thanh trong một ngày liền sửa sang xong tư liệu, liền có điểm kinh hãi, lúc này mới một ngày qua đi tư liệu liền sửa sang lại xong rồi. Cố Thanh Thanh gật gật đầu, tôi đã kiểm tra 3 lần rồi, hẳn là không có sai sót gì. Lâm Chu Giật cười lật xem vài tờ, cô làm người trầm ổn, làm việc tôi yên tâm. À, đúng rồi, cuối tuần có một hội chiêu thương, cô không phải là trợ lý của tôi sao sao, cùng đi với tôi. Cố Thanh Thanh gật đầu, được, hội chiêu thương gì? Lâm Chu Giật ngẩng đầu nhìn cô nói, hội chiêu thương quảng cáo đại diện mới của tập đoàn Lãnh Thị. Lúc anh ta nhìn cô ánh mắt còn rất nghiêm túc. Cố Thanh Thanh nghe nói là tập đoàn Lãnh Thị, cả người run rẩy, đến huyệt thái dương cũng nhảy nhảy, hội chiêu thương quảng cái đại diện mới của tập đoàn Lãnh Thị. Đúng vậy, Lâm Chu Giật làm bộ cái gì cũng không biết còn giải thích với cô, thật ra nói là tập đoàn Lãnh Thị cũng không đúng lắm. Phải nói, là hội chiêu thương một quảng cáo cỡ lớn, sẽ có rất nhiều công ty đi cũng sẽ có rất nhiều công ty quảng cáo cạnh tranh, nhưng mà, năm nay Húc Giật chúng ta quan trọng nhất chính là muốn bắt được dự án hợp tác quảng cáo với tập đoàn Lãnh Thị này. Tôi nghĩ cô cũng biết quảng cáo của tập đoàn Lãnh Thị thù lao rất nhiều, lực cạnh tranh cũng lớn. Hội chiêu thương lần này, chỉ sợ công ty quảng cáo báo danh sẽ không ít. Nhưng mà tôi vẫn là muốn tranh thủ một chút, công ty để nắm chắc hơn, chỉ tranh thủ một nhà tập đoàn Lãnh Thị mà từ bỏ dự án khác có phải mạo hiểm một chút rồi không? Nếu, Lâm Chu Giật cười, chuyện này cô không cần lo lắng. Húc Giật còn có rất nhiều đoàn đội rất có thực lực. Chỉ là, năm nay tôi là muốn đánh sâu vào dự án quảng cáo của tập đoàn Lãnh Thị một chút mà thôi, có thể bắt lấy tự nhiên là tốt, nếu thật sự bắt không được liền toàn lực đi chuẩn bị những quảng cáo khác. Nói đến nói đi đều, là một chuyện, dù sao anh ta quyết định nhất định phải nhấc lên quan hệ với tập đoàn Lãnh Thị, lần trước nghe anh ta nói, anh ta còn là em trai họ bà con xa của Lãnh Tư Thành, còn muốn tự mình tới cửa bái kiến anh và vợ của anh. Cách chương.